Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1405, lập uy. Tại từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, một đạo thanh phong đem hắn vờn quanh, cuốn lấy hắn bay thẳng đến diễn võ trường bên trên. Tự Kiến Châu ánh mắt lộ ra một tia chê cười, đạp bậc thang từng bước một đi lên diễn võ trường, đi tới Dương Phong đối diện. Tự Kiến Châu cười lạnh nói, vì để cho chính mình đẹp mắt một chút, liền lãng phí pháp lực, thật là ngu xuẩn. Trong chiến đấu, có lẽ đến cuối cùng một khắc, một điểm pháp lực liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Tự Kiến Châu thân là cấp 3 cung đình tu sĩ, cũng trải qua vô số chiến đấu cùng luận bàn. Tại tàn khốc nhất trong chiến đấu, mỗi một điểm pháp lực đều phải đi qua vô số tính toán kỹ càng. Bởi vì tu sĩ thể nội pháp lực là có hạn, một khi pháp lực hao hết, tu sĩ cũng liền biến thành một người bình thường, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Dương Phong bình tĩnh nói, thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, coi như để ngươi nhiều một chút pháp lực, ngươi không phải là đối thủ của ta, bại người kia sẽ chỉ là ngươi. Tự Kiến Châu mười phần bình tĩnh nói, hắn thân là cấp 3 cung đình tu sĩ trải qua vô số chiến đấu, hết sức rõ ràng tu sĩ trong chiến đấu nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Một tên tỉnh táo tu sĩ mới là tu sĩ mạnh mẽ nhất. Tỷ thí bắt đầu, một tên cung đình tu sĩ với tư cách trọng tài nhàn nhạt nói một câu. Tự Kiến Châu thể nội pháp lực khẽ động, một cái pháp lực vòng phòng hộ trống rỗng xuất hiện, đem Tự Kiến Châu thân thể thủ hộ đứng lên. Nhìn thấy Tự Kiến Châu bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thi triển linh hồn bí thuật, hướng Tự Kiến Châu phát động công kích, khiến cho một hồi đầu đau muốn nứt, cơ hồ mong muốn quỳ trên mặt đất. Chỉ là Tự Kiến Châu dù sao cũng là trải qua vô số chiến đấu nguyên anh tu sĩ. Cường đại lực lượng linh hồn phun trào, đem xâm nhập ý nghĩ lực lượng linh hồn đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Tự Kiến Châu từ linh hồn của mình công kích ở trong thanh tỉnh lại, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hai đầu cuồng bạo vô cùng hỏa diễm chi xà vô căn cứ mà hiện, mang theo vô tận nóng bỏng khí tức, hướng Tự Kiến Châu điên cuồng oanh kích mà đi. Đối mặt hai đầu hỏa diễm chi xà công kích, Tự Kiến Châu thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một đạo màn nước xuất hiện tại hắn trước người, chống đối hỏa diễm chi xà công kích. Tư, tư, vô số xương trắng bay lên, hỏa diễm chi xà ngạnh sinh sinh đem màn nước phá tan thành từng mảnh. Một cái vô cùng nóng hỏa cầu thừa cơ lướt qua màn nước, đánh vào Tự Kiến Châu ngực bên trên, làm Tự Kiến Châu trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Xương sườn gãy mất mấy cây, ngã ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở gấp tức giận, một khuôn mặt vẻ thống khổ. Trong diễn võ trường, lặng ngắt như tờ. Không ai từng nghĩ tới Dương Phong lại có thể đánh bại Tự Kiến Châu cái này đỉnh cấp nguyên anh tu sĩ. Tự Kiến Châu ho ra một ngụm máu tươi, chậm rãi nói, ngươi thắng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một đạo tinh thuần sinh mệnh khí tức hướng về Tự Kiến Châu bay đi, chui vào Tự Kiến Châu thể nội. Tự Kiến Châu xương sườn đứt gãy, thương thế phi tốc lành, ngũ tạng lục phủ thương thế cũng đồng dạng nhanh chóng khép lại. Tự Kiến Châu từ dưới đất đứng lên, đi tới Dương Phong trước người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, gặp qua đại nhân, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi trung thành bộ hạ. Tự Kiến Châu cùng Dương Phong ở giữa đổ chiến, từ toàn bộ cung phụng trong các cung đình tu sĩ thấy chứng nhận. Tự Kiến Châu một khi bội ước, hắn tại toàn bộ cung phụng trong các đều không ở nổi nữa. Gặp một màn này, những cái kia vây xem cung đình các tu sĩ cái này mới chậm rãi tán đi. Bọn họ đều hết sức rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Dương Phong liền sẽ trở thành chân chính cung đình tu sĩ. Tay cầm quyền cao, trở thành cung đình tu sĩ cái hệ thống này bên trong cự đầu một trong. Hồi lâu sau, Dương Phong rời đi cung phụng các, tìm tới bát hoàng tử Triệu Hoành, mượn nhờ Triệu Hoành lực ảnh hưởng, tại kinh đô thành cử hành một hồi đan dược đấu giá biết. Đem trong tay các loại đan dược đấu giá rơi, thu hoạch đại lượng kim tệ. Có đại lượng kim tệ đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu đem tinh thần thả tại kiến tạo tu sĩ học viện cùng tuyển nhận tu sĩ học viện đệ tử phía trên. Kinh đô thành một cái trong khu ổ chuột, một đầu nước bẩn chảy ngang, khắp nơi có thể ngửi được cả người lẫn vật phân và nước tiểu. Mặt đất lầy lội không chịu nổi, tản ra từng trận mùi thối trong hẻm nhỏ. Một tên gầy đến cùng tê dại cán cũng thế. Tứ chi tinh tế vô cùng tóc ngắn thiếu niên, mười phần cảnh giác từ một cái âm u trong góc đưa đầu ra. Tả hữu đánh giá một lúc, thận trọng đi tới cái hẻm nhỏ trước một gian cũ nát trong phòng nhỏ. Đẩy ra phòng, đi vào, tại gian phòng kia bên trong, có một cái gầy gò nho nhỏ, xanh xao vàng vọt, nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi, có chút đáng yêu tiểu nữ hài. Hạo Nhiên ca ca, tiểu nữ hài kia vừa nhìn thấy tóc ngắn thiếu niên, liền trực tiếp tiến lên đón. Liễu Hạo Nhiên nhìn hắn thân sinh muội muội, trong mắt lóe lên một đạo yêu thương, thận trọng từ trong ngực lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay bánh mì đen. Yêu thương nói, Liễu Thanh, ăn đi. Tiểu nữ hài kia trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Suy nghĩ một lúc, lấy ra hai cái cũ nát tiểu oản, ngã lên thanh thủy, đem một bát thanh thủy đưa cho Liễu Hạo Nhiên. Mười phần biết chuyện nói, Hạo Nhiên ca ca, chúng ta cùng một chỗ ăn. Liễu Hạo Nhiên nuốt nước miếng một cái, chật vật đem ánh mắt từ bánh mì đen bên trên rời nói, ta đã ăn rồi, ta vừa rồi đã ăn qua một khối quý tộc vứt bỏ bánh mì trắng, hiện tại vẫn chưa đói. Lộc cộc, một cái bụng minh thanh âm từ Liễu Hạo Nhiên trong bụng truyền ra. Tại cái này trống trải trong phòng nhỏ, tỏ ra mười phần vang dội. Liễu Thanh trong hai mắt nhiễm lên một tầng sương mù tức giận, đem cái kia một bát thanh thủy đưa tới Liễu Hạo Nhiên trước người. Đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy kiên quyết, Liễu Hạo Nhiên không lại kiên trì, lấy ra một cái dao găm đem cái kia so gỗ còn cứng hơn mấy phần bánh mì đen, chật vật cắt thành hai nửa. Đem lớn một nửa đưa cho Liễu Thanh nói, chúng ta phân ra ăn. Liễu Thanh tiếp nhận cái kia một khối so gỗ còn cứng rắn bánh mì đen, để vào thanh trong nước ngâm tốt một lúc, ngâm nước mềm đằng sau, mới cầm lấy cái kia một khối bánh mì đen, một khối nhỏ gặm. Liễu Thanh, nghe nói cung đình tu sĩ Dương Phong sẽ tại kinh đô trong thành xây dựng một chỗ tu sĩ học viện. Chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi lấy bên trên người, liền có thể đi tu sĩ trong học viện học tập. Nếu như tu sĩ tư chất đủ cường đại người, có thể miễn trừ học phí. Đồng thời mỗi tháng còn sẽ có 3 mai kim tệ đến 10 mai kim tệ phụ cấp. Hiện tại liền đã tiếp nhận tư chất khảo thí, ta muốn đi thử xem. Liễu Hạo Nhiên chậm rãi vươn hai tay, tại hai tay của hắn bên trên, ngoại trừ 10 cái đầu ngón tay bên ngoài, còn lại địa phương đều trải rộng các loại thương thế. Hai cánh tay của hắn cũng khắp nơi đều là vết roi cùng vết đao. Với tư cách một tên trà trộn tại xã sẽ tầng dưới chót kẻ trộm, Liễu Hạo Nhiên mang theo một người muội muội, một người tại cái này trong khu ổ chuột giấy rùa, thụ thương mười phần bình thường. Đại Càn đế quốc bên trong kẻ trộm một khi bị tại chỗ bắt được, bị người ẩu đả mười phần bình thường. Nếu như nhãn lực không tốt, trộm được quý tộc trên người, lại bị những quý tộc kia phát giác, đánh chết cũng là có khả năng. Liễu Hạo Nhiên liền tận mắt nhìn thấy một cái kẻ trộm một tên quý tộc tiền. Bị cái kia quý tộc bắt được đằng sau, trực tiếp đánh chết tươi, thi thể vứt xuống thối trong khe nước. Căn bản không có người dám quản. Liễu Hạo Nhiên cũng từng bởi vì ăn cắp mà bị người tại chỗ bắt lấy. Nhận lấy tàn khốc dày vò, lúc này mới vết thương chằng chịt. Liễu Thanh ngẩng đầu, một khuôn mặt sùng bái nhìn xem Liễu Hạo Nhiên nói, ca ca ngươi là tuyệt nhất, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành tu sĩ. Liễu Hạo Nhiên trong mắt chớp động lên thông minh quang mang, trầm giọng nói, chúng ta cùng đi, coi như chỉ có một người có thể gia nhập tu sĩ học viện, vận mệnh của chúng ta liền có thể đạt được thay đổi. Liễu Thanh trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, thế nhưng là, ca ca, bên ngoài không phải rất nguy hiểm sao? Từ Na trước đây không lâu, liền bị người bắt đi, tại trong khu ổ chuột, dung mạo xinh đẹp tiểu nữ hài cũng 10 phần nguy hiểm. Một khi bị người phát hiện, những cái kia hắc bang liền sẽ ra tay bắt, đem những cái kia tiểu nữ hài bắt đi bán đi, một đời đều sẽ bị hủy đi. Liễu Hạo Nhiên cẩn thận như vậy, chính là không muốn để người ta biết hắn còn có một người dáng dấp tương đối xinh đẹp muội muội. Như thế đối với huynh muội bọn họ hai, đều là một hồi tai họa thật lớn. Mặc vào một bộ này quần áo, chúng ta đi. Liễu Hạo Nhiên đem một bộ có thể đem thân người thân thể toàn bộ che lại trường bào màu đen ném cho Liễu Thanh, trầm giọng nói. Liễu Thanh đem cái kia một bộ rõ ràng dài rất nhiều trường bào màu đen xuyên tại trên người, lập tức bị cái kia trường bào màu đen che kín ở thân thể. Trường bào nửa phần dưới trực tiếp kéo tới mặt đất bên trên. Liễu Hạo Nhiên mở cửa, đưa đầu ra đi, hai bên trái phải nhìn một lúc, vẫy vẫy tay, tiếp đó đạp ra ngoài phòng. Liễu Thanh lúc này mới từ trong phòng đi ra, như cùng một con cái đuôi nhỏ cũng thế, đi theo Liễu Hạo Nhiên sau lưng. Liễu Hạo Nhiên mang theo Liễu Thanh thận trọng tại cái kia xóm nghèo đường cái trong hẻm nhỏ xuyên qua, tránh né lấy các loại tầm mắt của người, xuyên qua một đầu lại một đầu đường đi đằng sau. Liễu Hạo Nhiên mang theo Liễu Thanh đã thận trọng đi tới khoảng cách rời đi xóm nghèo chỉ có một lối đi địa phương. Liễu Hạo Nhiên, ngươi mong muốn đi chỗ nào? Đột nhiên trong lúc đó, một cái thanh âm vang dội từ một bên vang lên. Một tên dáng người có chút gầy gò, khuôn mặt tiều tụy nam tử trung niên từ một bên đi ra, chặn Liễu Hạo Nhiên huynh muội đường đi. Quan sát Liễu Hạo Nhiên huynh muội, lộ ra một tia cười lạnh. Liễu Hạo Nhiên nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên, ánh mắt có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi. Tiểu tay vừa lộn, một thanh dao găm lập tức xuất hiện ở tay phải của hắn bên trên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên tên thật gọi Lục Nghị, tại trong khu ổ chuột có cái ngoại hiệu gọi Độc Cầu. Rất nhiều xóm nghèo ấu nữ đều bị bọn họ bắt đi, bán cho tất cả đại quý tộc, hoặc trực tiếp bán được trong kỹ viện. Trong khu ổ chuột tất cả mọi người hết sức thống hận Độc Cầu bọn họ, lại cầm bọn họ không có biện pháp. Chỉ cần Độc Cầu dạng này người không ly khai xóm nghèo, quấy rối kinh đô trong thành bình dân cùng quý tộc, đế quốc phòng bảo vệ liền sẽ không xuất động, càn quét bọn họ. Liễu Hạo Nhiên bình tĩnh khuôn mặt gằn từng chữ. Lục Nghị, ta muốn đi ra ngoài. Tránh ra. Tại cái này trong khu ổ chuột, nhất định phải học sẽ cường ngạnh, tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn ra ngươi có một chút khiếp đảm. Nếu không thì liền sẽ có vô số chó dữ nhào tới, đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.txt 90316207281101 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.